Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Nội dung và diễn biến trong tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả hai lên xe buýt để ra về. Thật may cung đường về nhà của hai người cùng một chuyến xe. Tùng sẽ xuống trước, còn Huyền đi thêm vài chặng nữa mới tới nhà. Ngồi trên xe, khác với náo loạn lúc tối, Huyền im lặng hoàn toàn, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa. Trạng thái của Huyền làm cho Tùng có phần khó hiểu. Cô sao thế? Ăn gì không hợp bị đau bụng à? Lúc nãy đói mà cô còn nói hăng thế, mà giờ ăn xong rồi lại im du cả đoạn đường về là sao? Huyền thậm chí còn không trả lời được, chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt rơm rớm, đã định im lặng nhưng không kiềm chế được sự tò mò. Huyền bẽn lẽn quay sang hỏi nhỏ. Anh Tùng, anh có bạn gái rồi à? Nét mặt đượm buồn, giọng nói trùng xuống của Huyền khiến Tùng cũng phải chú ý. Sao cô hỏi thế? Em vừa thấy anh gọi cho một cô gái nào đó rất tình cảm. Có phải đó là bạn gái anh không? Không. Vậy cô gái ấy là ai mà được anh đối xử tốt vậy? Em gái tôi. Ngay sau câu trả lời của Tùng, trạng thái gương mặt Huyền lập tức thay đổi trong phút mốt. Đôi mắt sáng rực, miệng cười không khép lại được, giọng nói cũng như hú hét lên. Thật á? Anh không nói dối em đúng không? Đúng là anh chưa có người yêu thật chứ? Tùng phải đưa tay bịt miệng Huyền lại vì mấy câu riêng tư mà Huyền vừa bô bô thật to giữa chốn đông người. Cô làm gì mà gào tướng lên thế? Bộ tính thông báo cho hành khách trên xe chuyện tôi chưa có người yêu à? À không, em xin lỗi tại em vui quá. Vừa lúc đó tới điểm xuống xe của Tùng, cậu đứng vội dậy để rời đi, kết thúc một ngày dài dính lấy Huyền. Tôi về trước đây, đi về cẩn thận, từ mai cô đừng tìm tôi nữa nhé. Vừa chỉ xuống bến chưa được đầy một phút, chiếc xe buýt cũng mới lăn bánh được vài trăm mét. Điện thoại của Tùng có tin nhắn đến. Thật tốt khi anh chưa có bạn gái. Em quyết định rồi, em sẽ cầm cưa theo đuổi anh. Em nhất định sẽ có được anh. Người gửi dĩ nhiên không ai khác là Huyền. Tối đó về nhà, Huyền điện thoại buôn cả tiếng đồng hồ với Mai. Nằm trên giường, Huyền bắt đầu kể thao thao bất tuyệt một cách hào hứng. Mai, tao tìm thấy bạch mã hoàng tử của mình rồi. Ái chả kinh. Thế tóm lại là anh chàng nào may mắn lọt vào mắt đen, à chết quên, mắt xanh của thiên kim tiểu thư nhà họ Nguyễn thế. Anh ấy tên là Tùng, hơn tao 2 tuổi, sinh viên năm 4 trường xây dựng, người mà hôm trước cứu tao bị xe đâm đó, tao chẳng kể vụ đó rồi còn gì. Thế là đâm vào nhau rồi yêu luôn à? Mà sao tự nhiên lại mê chàng thế? Đẹp trai ga lăng con nhà giàu à? Huyền ngập ngừng nghĩ một chút về lý do thích Tùng. Anh ấy đúng là có đẹp trai. Nhưng tao nghĩ tao rung động vì anh ấy là người đã cứu sống tao. Anh ấy còn rất ấm áp nữa, mặc dù bên ngoài có vẻ lạnh lùng. Mà mày nói đi, giữa bao nhiêu người như vậy, anh ấy lại sẵn sàng cứu tao trong hoàn cảnh đó. Có phải là định mệnh không? Mai cười như nắc nẻ. Thôi thôi, công chúa của tôi ơi, định mệnh với chả định nghĩa cái gì, nhiều khi nó là tình cờ vậy thôi. Nhưng cũng cần quái gì quan tâm nhiều, thích thì thích thôi. Tuổi trẻ là để yêu đương hẹn hò mà. Bọn tao cũng có người yêu hết rồi, còn mỗi mày thôi đấy. Huyền cười nhí nhảnh. Ừ nhỉ, không thể thua kém mọi người được. Tao nhất định sẽ tán đổ anh ấy cho mày xem. Tắt máy rồi, Huyền vẫn còn mơ màng chưa ngủ. Thực ra còn một lý do nữa mà Huyền chưa nói cho Mai biết. Lý do thực sự khiến cô nảy sinh tình cảm với Tùng. Cô ngồi dậy, hí hoáy ghi vào trang nhật ký ngày hôm đó. Mình cảm thấy yêu anh, bởi vì anh đến vào cái lúc mình muốn buông bỏ cuộc sống này. Anh cho mình lý do để tìm thấy niềm vui của cuộc đời, cho mình hy vọng vào một ngày có một ai đó coi mình là lẽ sống. Gần 10 giờ sáng, sau một giấc ngủ nướng, Tùng đứng dậy, vươn vai rồi ra mở cửa. Cánh cửa vừa được kéo ra, cả một vật nặng đổ ộp xuống chân Tùng. Lại là Huyền. Cô nàng tựa lưng vào cánh cửa, nên khi Tùng mở ra mới ngã chỏng vó như vậy. Nhìn vẻ mặt có thể thấy rõ cô nàng vừa ngủ gật. Cô làm cái gì ở cửa nhà tôi thế? Huyền bật dậy gãi đầu gãi tai. Chết, em ngủ quên mất. Em tới đây từ lúc 6 giờ sáng. Em sợ anh lại đi học sớm như hôm trước nên mai phục luôn. Dậy sớm nên em buồn ngủ quá. Ngồi ngoài này đợi rồi ngủ quên mất. Mà sao bây giờ anh mới dậy, anh không phải đi học à? Không, nay tôi đổi lịch được nghỉ. Vậy tốt quá, nay em cũng được nghỉ. Em ở đây chơi với anh luôn. Huyền định xông vào nhà, Tùng đưa tay chắn ngang cửa. Cô định làm gì vậy? Em bắt đầu thực hiện kế hoạch theo đuổi anh như hôm qua em nói đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên. Em lên lịch chi tiết cụ thể lắm rồi. Nhất định là sẽ sớm thành công thôi. Tùng nhắm mắt lại, thở dài một cái, lộ ra sự bất lực. Sau đó Tùng bình tĩnh lại rồi nói với Huyền. Vậy được. Cô đã thẳng thắn vậy thì tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. Giờ tôi đi đánh răng rửa mặt. Cô ra ngoài mua chút đồ ăn gì đó giúp tôi đi, lát tôi gửi tiền. Sau đó chúng ta cùng ăn và nói chuyện. Thật nhé, vậy được, kế hoạch thú vị đấy. Em đi mua ngay đây. Huyền hớn hở chạy đi. Cô bé không hề biết rằng một câu chuyện theo chiều hướng không mấy vui vẻ đang chờ mình. Nửa tiếng sau Huyền trở về, mọi thứ sẵn sàng. Hai người cùng dùng bữa sáng muộn. Xong xuôi, Tùng nói với Huyền. Huyền này, tôi có chuyện muốn nói với cô sau tất cả những gì đã diễn ra suốt thời gian qua. Tôi không biết với cô chuyện tình cảm có quan trọng hay không, hay chỉ là cuộc dạo chơi. Tôi cũng không biết cái mà cô nói thích tôi, theo đuổi tôi là nghiêm túc hay đùa cợt. Nhưng tôi nói thế này cho rõ luôn nhé. Dù cô có tình cảm với tôi thật hay chỉ là nông nổi, bốc đồng, thì điều đó với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì tôi không yêu cô, thậm chí thích cũng không. Cũng không phải vì cô xấu cô không tốt. Chỉ đơn giản là vì bản chất chúng ta không hợp để làm bạn chứ đừng nói là yêu. Cuộc sống của tôi và cô khác nhau. Nên tôi xin cô, đừng làm tốn thời gian của cả hai. Và rồi cuối cùng cô lại phải tổn thương khi không có được thứ mình muốn. Tùng nói tới tấp không cho Huyền một cơ hội xen vào. Cô gái ấy vừa mới bắt đầu cái kế hoạch tình yêu đầy mộng mơ, đã phải hứng chịu những lời cay nghiệt, vỗ mặt. Không trở lại một chút tự trọng nào. Huyền không khóc, cố kiểm soát để nước mắt đừng rơi. Cô vẫn chăm chú lắng nghe lời Tùng nói. Tôi không biết cô rảnh tới mức nào, nhưng đừng đeo bám thêm nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Đừng để quyết định cứu người đáng lẽ là tốt đẹp lại trở thành điều hối tiếc với tôi. Vì dây vào một người phiền phức như cô. Tôi không thích cô. Không có ý định sẽ thích cô và tôi rất bận. Tôi không phải con nhà giàu có để nhởn nhơ yêu đương như cô đâu. Tôi chỉ còn một năm nữa là ra trường, còn phải làm, phải kiếm sống. Đáng lẽ tôi không định nói tới mức này, nhưng vì những việc mà cô đang làm khiến tôi phải trở thành người thô lỗ. Nếu cô có tự trọng, xin cô hãy hiểu và tôn trọng mong muốn này của tôi. Huyền đứng dậy, cô nở một nụ cười gượng gạo. Em vừa có mua cho anh một ít bánh và sữa, hy vọng anh sẽ không vì thế mà ném chúng đi, vì sẽ rất phí phạm. Cảm ơn anh vì đã cứu sống em. Vậy thôi, giờ em về nhé. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Tạm biệt. Nói rồi, Huyền đứng lên, cầm theo ba lô. Đi thật nhanh ra khỏi phòng. Cô bé đi dứt khoát. Không một lần ngoái đầu nhìn lại. Tùng cảm thấy hơi áy náy vì đã quá nặng lời. Nhưng nếu không nói thế, e rằng không thể ngăn cô gái này làm những chuyện vô bổ, tốn thời gian. 2 tuần trôi qua, Huyền hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Tùng. Đúng như cậu mong đợi, từng ngày đi học bằng xe buýt và về nhà lúc tối muộn. Cậu cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng và dễ chịu khi thoát khỏi sự đeo bám của cô nàng phiền nhiễu. Bữa ăn nào cũng là suất cơm hộp mua cho anh. Đêm đến trong lúc học bài thấy đói, Tùng đã lừng chừng rồi lấy bánh sữa mà Huyền mua ra dùng. Khi ấy quả tình trong đầu Tùng cũng có chút nghĩ về cô. Chiều cuối tuần được nghỉ học, Huyền đi lang thang trong khu trung tâm thương mại lớn của thành phố. Cũng chẳng phải để mua sắm hay rong chơi, chỉ là đi giết thời gian cho đỡ buồn. Huyền không muốn về nhà vì chẳng có ai. Bạn bè mấy đứa chơi thân đều đã có người yêu, cuối tuần còn phải hẹn hò. Hoặc giả đứa nào độc thân thì cũng ở bên bố bên mẹ đi chơi đâu đó. Làm gì có ai nhàn rỗi như Huyền. Huyền bất ngờ đứng nép mình vào một chiếc cột lớn. Cô nhận ra bóng người quen. Khu trung tâm thương mại có một tòa khách sạn cao cấp. Người quen đó tay trong tay với một người khác đi vào đó, vẻ mặt dáng điệu đầy hứng khởi phấn khích. Đôi chân Huyền tưởng như nhũn ra, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Chống ngực đập liên hồi, khó thở, mắt hoa lên. Huyền phải bám lên theo bờ tường để ngồi xuống được chiếc ghế gần đó. Cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng hai hàng nước mắt của Huyền vẫn trào ra. Đôi tay cô run run bấm số gọi cho Mai. Mày đang làm gì đấy? Có rảnh không? Ngồi với tao một chút được không? Tao đang ở. Còn chưa kịp nói hết câu, Mai đã trả lời vội vã. Hình như bạn của Huyền cũng đang ở một nơi đông người nào đó, nên phải cố hét thật to qua điện thoại. Ơi, tao đang đi chơi với bố mẹ mày ơi. Nay kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, lúc khác tao gọi lại nhé. Huyền cười, khóe mi nước mắt chảy ra giàn giụa. Sự yếu đuối và nỗi đau của cô tiểu thư sướng từ trong trứng nước cho tới giờ vẫn không một ai hay biết. Huyền đứng dậy lững thững rời khỏi khu náo nhiệt xô bồ ấy. Cô đi trong vô thức, cứ thế dẫn tới con ngõ nhỏ, vào nơi mà Tùng thuê trọ, căn phòng mà cũng đã cả nửa tháng rồi cô không còn tới nữa. Huyền chẳng biết đi đâu, cũng không có ai để gặp. Tùng là người duy nhất xuất hiện trong đầu cô lúc này. Mặc dù Huyền biết chàng trai ấy luôn hắt hủi xua đuổi mình, nhưng Huyền vẫn đến, mong nhìn thấy nụ cười hay chỉ là một vài câu nói. Cô sao thế? Của anh, như thế cũng đủ an ủi lắm rồi. Cánh cửa phòng khóa trái, Tùng vẫn chưa về. Hôm nay, Tùng ở trường làm bài tiểu luận với các bạn. Giờ phút này, Huyền quên mất chuyện cay nghiệt hôm trước mà Tùng đã nói. Cô chỉ cảm thấy cô đơn cùng cực và muốn được bên một ai đó. Huyền rút điện thoại, lập cập gọi cho Tùng. Trái tim đập rộn ràng, hồi hộp. Chỉ sợ cô muốn được nghe giọng nhất sẽ không nhấc máy. Thật may sau vài hồi chuông người đó cũng trả lời. Alo, anh Tùng. Hôm nay anh có bận gì không? Em có thể nào gặp anh một chút không? Em... Tùng lập tức đáp lại vì không muốn làm ảnh hưởng tới sự tập trung của cả nhóm. Tôi bận lắm, tôi đang học với bạn bè, đừng làm phiền nữa. Vâng, em xin lỗi. Huyền tắt máy ngay sau đó, đúng như lời đề nghị của Tùng. Cô dứt khoát đến độ chính người yêu cầu là Tùng cũng cảm thấy hụt hẫng. Tùng cứ nghĩ cô nàng sẽ là nhải hoặc mẻ nheo, làm nũng không chịu dừng lại. Ai ngờ Huyền làm y như đề nghị khiến Tùng chưng hửng. Bây giờ sự áy náy, cảm giác có lỗi lại thuộc về Tùng. Dù chỉ vài chục giây trước còn đầy sự bực bội chút lên cô gái đó. Gần 10 giờ đêm Tùng mới về, cậu bước xuống từ chuyến xe buýt cuối ngày. Khi xe di chuyển, nhìn sang nhà chờ đối diện bên kia đường, Tùng giật mình khi thấy Huyền vẫn ngồi đó. Cô bé cúi gằm mặt, hình như đang khóc. Có vẻ Huyền đã ngồi đó rất lâu rồi. Không lẽ từ lúc gọi cho mình đến giờ, Tùng đã nghĩ vậy. Bộ dạng lúc này của Huyền làm cho Tùng không đành lòng. Chỉ nhìn từ xa cũng thấy cô ấy buồn lắm, hình như gặp chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Bất giác Tùng thấy có lỗi, nhỡ đầu bàn tối khi Huyền gọi cho mình là có chuyện khẩn cấp muốn cậy nhờ. Đột nhiên Tùng nhớ tới chuyện lần trước, khi mà Huyền đã từng thẫn thờ đờ đẫn rồi suýt đâm vào đầu ô tô. Cậu sợ hãi thật sự. Có khi nào Huyền đang gặp phải một chuyện tớn đau nào đó. Trong đầu Tùng nghĩ lại câu chuyện hôm cứu Huyền, cảm thấy nếu mình quay lưng đi, ngộ nhỡ hôm nay cô bé lại xảy ra chuyện gì, thì có lẽ cả đời cậu sẽ không bao giờ tha thứ nổi cho mình. Cũng phải thừa nhận rằng hai tuần qua, kể từ khi Huyền ngừng đeo bám, cảm giác rảnh rang có nhưng sự trống trải, thấy nhớ nhớ trong Tùng cũng rất nhiều. Tùng không biết gọi tên nó là gì, chỉ thấy cũng không hẳn muốn tuyệt giao với Huyền. Đắn đo một chút, Tùng đứng lấp vào một góc gọi cho Huyền, mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của cô. Thấy có cuộc gọi đến, người gọi lại là Tùng. Huyền đưa tay gạt vội nước mắt, trả lời giọng tươi vui, vờ như không có chuyện gì. Alo, lúc tối cô gọi tôi có việc gì không? À cũng không, chỉ là em định nhờ anh chút việc thôi, nhưng cũng xong rồi. Cô đang ở đâu? Em đang đi chơi với bạn rồi. Thôi em không phiền anh nữa nhé, em cúp máy đây, chào anh. Nói là làm, Huyền tắt máy thật. Nhưng trái với giọng điệu tươi vui hớn hở qua điện thoại, vừa dừng cuộc gọi cô òa lên khóc nức nở. Tùng lặng lẽ quan sát rồi đi thật chậm, từ từ tiến tới phía sau cất giọng trầm ấm. Đi chơi với bạn vui tới mức phát khóc lên cơ à? Nghe thấy giọng Tùng, Huyền giật bắn mình. Cô vội lau nước mắt, nhưng đôi mắt đỏ sọng không thể che giấu được. Huyền xấu hổ, không dám quay đầu về phía Tùng, cứ thế ngồi lặng thinh. Cô đúng là có năng khiếu nghệ thuật, học trường nhạc viện nhưng diễn xuất cũng ngang diễn viên, cũng biết nói dối cơ đấy. Huyền ngập ngừng. Sao anh lại ở đây? Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng. Đây là bến xe buýt vào nhà tôi. Tôi ở đây thì có gì lạ. Cô ở đây mới là chuyện cần bàn chứ. Huyền thinh lặng. Tùng không muốn chọc ghẹo Huyền nữa vì nhìn cô lúc này thật sự đáng thương lắm. Cậu hạ tông giọng. Ăn gì chưa? Hay ngồi đây khóc từ chiều? Huyền lắc đầu. Em chưa. Muốn ăn gì không? Khóc từ chiều tới giờ chắc cũng đói lả rồi chứ còn gì nữa. Ánh mắt Huyền vui vẻ sáng rực lên. Anh đi cùng em đúng không? Anh lo cho em à? Không, là tôi lo cho tôi. Ngộ nhỡ cô đói quá lăn ra ngất, tôi tay đau không vác đi cấp cứu được. Có đi không? Em có, đợi em. Tùng vừa quay lưng đi, Huyền đã chạy vội theo, bám chặt vào cánh tay, ngước mắt lên nhìn. Anh đợi em với. Chân anh dài đi nhanh lắm, em không theo kịp. Nhịp bước chân của Tùng lập tức điều chỉnh để đợi cô nàng. Cũng không hiểu sao, Tùng cứ để cho cô nàng thoải mái khoác tay mình. Cả hai đi bộ thong dong trên con đường gần nhà, tựa hồ như một cặp đôi yêu nhau tình tứ. Vào trong quán, Huyền cắm đầu cắm cổ ăn bát phở, chẳng sự ý tứ hay làm duyên làm sáng gì. Cô nàng rất hồn nhiên, thoải mái ăn uống. Có vẻ như trong cơn đói, khí chất tiểu thư của Huyền cũng bay biến hết cả. Xong xuôi Huyền còn vuốt bụng ra điều thỏa mãn. No quá, tỉnh cả người. Nhìn sợi phở nhỏ còn vương gần khóe miệng của Huyền, Tùng đưa cho cô tờ giấy ăn. Lau đi, dính lên mặt kìa, con gái còn lứa. Huyền luống cuống lau mãi không đúng vị trí, cô càng dướn người về phía Tùng làm nũng. Anh lau giúp em đi. Địa bộ dễ thương này của Huyền, Tùng lại không nỡ từ chối. Cậu đảo mắt thật nhanh để chắc chắn rằng không có ai đang nhìn mình, sau đó dùng khăn giấy lau cho Huyền. Cô bé mỉm cười thích chí, niềm hạnh phúc lộ lên rõ. Sau một hồi, cả hai đi bộ cùng nhau ra về. Huyền lúc này không nhí nhảnh như trước nữa, lặng lẽ sóng bước bên Tùng. Thì thoảng Tùng lại đánh mắt nhìn trộm Huyền. Hôm nay cô có chuyện gì buồn à? Cũng không có gì đâu ạ, buồn vu vơ con gái ấy mà. Nếu vì mấy câu nặng lời của tôi nói ban chiều thì tôi xin lỗi. Không đâu, không phải lỗi tại anh, là chuyện riêng của em thôi. Em xin lỗi vì chiều nay chắc em làm phiền anh lắm. Cũng không hẳn, lúc đó tôi đang học với mọi người. Em xin lỗi nếu như em gây phiền toái khó chịu cho anh. Huyền phải dừng lại một lát mới có thể tiếp tục nói, giọng nghẹn ngào. Anh Tùng này, em có thể hỏi anh một câu được không? Anh phải trả lời trung thực nhé. Thế Huyền có vẻ nghiêm túc, Tùng cũng không dám làm cô thất vọng gật đầu. Có chuyện gì cô cứ hỏi đi. Có phải trong mắt anh? À mà không đúng, trong mắt rất nhiều người khác nữa. Em là kiểu con gái rất đáng chán, nhạt nhẽo, vô vị và chẳng hiểu gì về cuộc đời đúng không? Anh nghĩ em chỉ là một đứa tiểu thư sống trong nhung lụa, quá sung sướng, vô lo vô nghĩ, nên không có chút nào đáng để được yêu. Câu hỏi của Huyền đã làm Tùng hơi khựng lại. Đôi mắt vốn dĩ trong veo, ngây thơ của Huyền hôm nay rõ ràng nhuốm một màu buồn khó tả, mênh mang vô định. Không phải vậy, tôi nghĩ mỗi người đều có một số phận. Việc cô là tiểu thư nhà giàu có cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tính cách, đạo đức hay suy nghĩ cả. Con nhà giàu đâu phải là cái tội. Cô cũng có những ưu điểm, nét đáng yêu của riêng mình mà. Huyền cười gượng, khóe miệng run run vì xúc động. Có bao giờ anh từng nghĩ tới cái chết không? Không. Cuộc sống của tôi và rất nhiều người khác khó khăn hơn cô rất nhiều. Nhưng tôi không nghĩ đến cái chết. Vì còn được sống là còn tất cả cơ hội để làm khác đi, sống khác đi. Tôi không chọn cách đớn hèn để đầu hàng số phận, dù cho cuộc đời có nghiệt ngã đến như thế nào đi chăng nữa. Tùng dừng lại một chút để nhìn Huyền, thấy cô bé đang khóc. Cuộc sống của cô thì có gì để mà phải nghĩ tới chuyện tiêu cực đó chứ? Cô đang có những thứ mà nhiều người mơ còn chẳng được. Và lại chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều là báu vật với một ai đó. Là báu vật của bố, của mẹ, của một người yêu thương mình hơn tất cả. Huyền ngước lên nhìn Tùng, đôi mắt vừa chớp một cái, lệ đã rơi thành hàng. Phải, em đang có nhiều thứ mà mọi người mơ ước. Nhưng em cũng có những ước mơ bình dị như mọi người mà không được. Anh nói em cũng có những nét đáng yêu của riêng mình. Nói chắc chắn với ai đó em sẽ là người rất quan trọng. Chỉ cần mình có giá trị với ai đó thì mình sẽ sống tốt. Vậy anh có thể nào là người quan trọng ấy trong cuộc sống của em không? Tùng bối rối trả lời. Tôi xin lỗi, tôi không thể. Tôi chỉ có thể là một người dưng thôi. Tôi không có ý định trở thành người quan trọng và coi cô là người quan trọng trong cuộc sống của tôi. Vì chúng ta quá khác nhau. Tôi không nghĩ chúng ta phù hợp để đưa mối quan hệ này tiến xa hơn như cô mong muốn. Vậy em có thể tiếp tục gặp anh không? Có thể duy trì mối quan hệ này như những người bạn không? Tùng im lặng không trả lời. Anh thấy khó xử. Tùng không ghét Huyền. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Huyền từng thẳng thắn nói yêu Tùng. Một mối quan hệ phức tạp như vậy, tốt nhất là không nên liên quan. Tùng quan niệm, nếu không thể cho người ta cái kết như mong đợi, thì tốt nhất là không nên gieo hy vọng. Điều đó sẽ chỉ làm tốn thời gian và thêm đau lòng đối phương mà thôi. Thấy Tùng tỏ vẻ không sẵn sàng, Huyền đứng dậy, mỉm cười để xua đi bầu không khí khó xử giữa hai người. Cô gái ấy cố gắng để nét mặt thản nhiên như không. Em hiểu rồi. Cảm ơn anh vì buổi tối hôm nay. Vì rất nhiều điều anh đã nói với em. Em về đây. Khoan đã, để tôi đưa về. Giờ xe buýt cũng hết rồi. Cô đi đứng kiểu gì? Thôi, không cần đâu. Em là tiểu thư con nhà giàu mà, em có tiền, em sẽ đi taxi. Anh đưa về làm gì, lát lại phải vòng về lượt nữa. Huyền quay lưng đi, được vài bước rồi ngoái đầu lại nói với Tùng. Mà anh yên tâm đi, em sẽ không đâm đầu vào xe tự tử nữa đâu. Đâu phải lần nào cũng may mắn có người kịp tới đúng lúc ứng cứu mình từ về cõi chết từ lần anh đã cứu em. Em sẽ cố gắng sống tốt. Hy vọng em sẽ sớm tìm được người như anh nói. Người coi em là lẽ sống của họ. Tùng đứng lại, nhìn cô gái ấy rắn rỏi bước đi. Trong lòng cậu cứ thấy buồn mênh mang. Đêm đó về nhà, trong căn phòng trọ, Tùng cứ bị ám ảnh mãi bởi nụ cười buồn, đôi mắt ứa lệ của Huyền. Hình ảnh cô bé ấy cứ trờn vờn trong đầu cậu, không biết phải làm sao để thoát ra. Tùng thấy bản thân mình kỳ lạ khi cứ nghĩ mãi về Huyền. Dù cho giữa họ chẳng có danh phận gì để làm thế. Thậm chí Tùng còn cho rằng mình rất ghét Huyền. Nhưng hôm nay, trong một vài khoảnh khắc, cậu cũng thấy tim mình nhói đau khi chứng kiến cảnh Huyền khóc. Tùng lấy chiếc gối úp lên mặt, tắt đèn đi ngủ. Cậu cố gắng xóa đi những cảm xúc hỗn độn này. Cuộc sống của Tùng còn nhiều điều phải làm, phải nghĩ. Không nên tốn thời gian cho những thứ mơ hồ. Đêm muộn, Huyền chằn chọc không ngủ được, nhắn tin cho Mai. Mày ngủ chưa? Tao xin lỗi vì đã làm phiền. Hôm nay tao buồn quá. Tao đã bắt gặp họ vào khách sạn cùng nhau. Tao muốn gọi cho mày, nhưng lúc đó mày đang bận đi cùng bố mẹ. Tao cũng đã tìm anh ấy. Anh ấy từ chối trở thành một người quan trọng trong cuộc sống của tao. Mai à, có phải tao đáng ghét lắm không? Sao không có một ai yêu thương tao thật lòng? Trên đời này thực sự sẽ có một ai đó yêu và trân trọng tao ư? Huyền không nhận được tin nhắn vì lúc đó đã quá muộn. Mai ngủ mất rồi. Sáng hôm sau, hai cô bạn gặp nhau ở trường. Đôi mắt của Huyền sưng húp lên. Cô nàng kiếm cớ đeo một chiếc kính râm cho người khác khỏi nhận ra. Mai ngồi lắng nghe hết câu chuyện của bạn, lặng lẽ ôm lấy Huyền vào lòng. Mày đừng có nghĩ linh tinh. Mày là một cô bé đáng yêu lắm luôn. Nhất định rồi sẽ có một chàng trai yêu mày, si mê mày, coi trọng mày cả đời ấy chứ. Còn cái lão kia đúng là có mắt như mù, vớ được thiên kim tiểu thư nhà họ Nguyễn mà không biết trân trọng, coi như anh ta vô phúc đi. Huyền cười gặng hỏi lại bạn, rồi bao giờ thì cái người yêu tao, coi trọng tao cả đời tới vậy, nếu đến tao sẽ tát cho một cái, vì đã để tao chờ quá lâu. Hai tuần sau đó, Tùng đã được tháo bột ở tay. Trong một buổi chiều, Tùng bất ngờ nhận được điện thoại của anh Thành, chủ quán cà phê mà trước đó cậu từng làm việc. Tùng à, tay chân ổn chưa em? Nếu sức khỏe ổn rồi thì tối qua quán anh nhé. Anh trao đổi chút công việc. Dạ vâng, tối em qua ạ. Ăn cơm tối xong, Tùng lái xe máy qua quán cà phê trước của anh Thành. Anh chủ quán lựa một bàn ở góc khuất để cả hai cùng nói chuyện riêng. Sao, chú còn ý định làm thêm ở đây với anh không? Mắt Tùng sáng rực lên. Em có chứ ạ, em còn tưởng anh tuyển người khác rồi cơ. Vì quán cũng đông khách, không nghĩ anh lại giữ chỗ cho em tới giờ này. À, thực ra lúc em báo nghỉ anh cũng tính tuyển người rồi đấy. Nhưng hôm sau có một cô gái đến đây xin làm thay em. Cô bé bảo sẽ thay vị trí của em mà không cần nhận lương. Chỉ cần anh giữ công việc này, đợi em bình phục quay lại làm. Anh lấy làm lạ nên cũng đồng ý. Cô gái ấy ạ? Ừ, con bé tên Khánh Huyền, anh tưởng em nhờ nó. Tùng nghệt mặt ra, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Cũng đã hơn 2 tuần không gặp lại Huyền. Cứ nghĩ cô bé ấy rồi sẽ chính thức lặn mất tăm khỏi cuộc sống của mình. Có ai mà ngờ lại vẫn va vào nhau thế này. Trong lúc Tùng còn đang suy nghĩ, anh Thành cười ngặt nghẽo kể chuyện. Mà chết cười cái con bé đó. Hôm đầu nó đến đây bảo làm thay em, anh đã hơi ái ngại rồi. Nhìn qua thôi cũng biết đó là tiểu thư chính hiệu, không phải động tay động chân vào việc gì, sợ không làm được. Nhưng thấy con bé nhiệt tình, quả quyết quá, anh cũng không nỡ từ chối. Trong vụ này anh chẳng mất gì, vẫn có nhân viên làm, lại không phải trả tiền công. Bao giờ em đi làm lại được thì tạo điều kiện giúp em vẹn cả đôi đường. Nghĩ thế nên anh nhận lời. Khổ nỗi, một tuần đầu nó đi làm vỡ nguyên 8 cái cốc. Con bé có đền tiền nhưng anh thấy không ổn. Không lẽ ngày nào quán cũng có nhân viên làm vỡ đồ thì không ra sao cả. Anh bảo Huyền nghỉ đi. Nhưng nó sợ em bị mất chân nên khóc mếu xin ở lại bằng được. Cũng may cuối cùng có việc hợp lý khác cho Huyền làm. Mà con bé lại làm tốt chứ. Anh chủ quán chưa dứt lời thì một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Chiếc đàn piano trước đây chỉ để bày trang trí. Giờ có một người ngồi đó tựa như nàng công chúa, ngón tay nhảy múa trên từng phím đàn. Tùng không phải là người quá am hiểu nghệ thuật, nhưng cái khung cảnh này khiến người ta mê đắm. Huyền ngồi đó mặc chiếc váy trắng bồng bềnh, mái tóc hơi xoăn nhẹ, gài một chiếc bím ngọc trai lệch về một phía. Cô gái ấy sáng rực trong không gian thơ mộng và tiếng đàn trữ tình. Trái tim Tùng đã xao xuyến thực sự. Cậu ngắm nhìn đến ngây dại, miệng còn lẩm bẩm. Đẹp quá, cô ấy đẹp quá. Anh Thành ngồi bên nói chen vào như kéo Tùng về với thực tế. Con bé học nhạc nên đánh đàn rất hay. Chính Huyền đề nghị anh chơi đàn như một chiêu hút khách. Mà đúng là nhờ thế lại đông khách hơn hẳn. Anh định trả lương nhưng con bé không nhận. Chỉ có một yêu cầu duy nhất là phải giữ chân công việc này cho anh Tùng. Không biết nó bị sao mà cứ có việc gì xảy ra là mặt lại méo sạch. Chỉ lo anh cắt chân làm của chú khi quay lại. Này anh hỏi thật, con bé nó mê chú à? Hay hai đứa đang yêu nhau? Hai má Tùng đỏ bừng lên, ngại ngùng. Không rõ ngượng vì bị hiểu lầm hay là đột nhiên nghĩ đến chuyện hai đứa yêu nhau mà thấy lòng xao xuyến. Tùng gãi đầu gãi tai. Không phải đâu ạ, bọn em quen nhau vu vơ thôi. Quen vu vơ mà nó khổ quá. Cứ mắc lỗi là khóc mếu năn nỉ. Anh đừng vì em mà đuổi việc anh Tùng nhé. Ban đầu con bé đến đây, mấy đứa nhân viên trong quán cũng ngán, không thích tiếp xúc vì nhìn nó tiểu thư mà. Trong khi đội làm thêm toàn con nhà nghèo, tranh thủ kiếm đồng ra đồng vào. Nhưng con bé dễ thương thật. Nó cứ líu lô cả ngày, gặp ai cũng cười nói. Thành ra bọn ở đây lại thích mới chết chứ. Cái thằng Cu Phong còn thích ra mặt ấy. Ngày nào đến quán cũng hóng em Huyền. Thế thôi, cứ tính toán nhé. Sang tuần đi làm được thì báo anh. Anh ra gặp khách đây. Tùng ngồi lại, đôi mắt vẫn không ngừng mê đắm nhìn Huyền. Tùng thấy vui lắm. Vì suốt 2 tuần qua, chính cậu cũng nhớ Huyền. Nhờ sự hồn nhiên đáng yêu của cô nàng này, cứ ngỡ không còn dịp gặp lại, nào ngờ hôm nay vẫn có duyên đến vậy. Bản nhạc cũng kết thúc, Huyền chơi thêm vài bài nữa theo yêu cầu của khách hàng. Tùng lặng lẽ ngồi ở góc khuất lắng nghe và nhìn Huyền một cách si mê. Cho tới hơn 9 giờ, Huyền đứng lên xin phép ra về. Huyền lững thững đi bộ một đoạn ra phía đường lớn. Theo ngay sau cô là bóng một người đàn ông cao lớn. Huyền hơi giật mình khi bàn tay ai đó nắm chặt lấy cổ tay mình giữ lại. đợi một chút. Quay đầu nhìn là Tùng. Huyền tưởng mình mơ ngủ, miệng cười méo sạch, nhưng ánh nhìn thì rạng rỡ tươi rói. Tùng còn cứ nghĩ sau những chuyện đã xảy ra, sau những lời nặng nề mà Tùng đã nói, thì giờ đây Huyền phải đỏng đảnh dỗi hờn, hoặc thậm chí là không thèm gặp mặt. Ấy vậy mà cô gái này lại hớn hở, cứ như thể gặp được người yêu, hoàn toàn không chấp nhận chuyện đã qua. Huyền cầm lấy cánh tay của Hùng đưa lên xem, vuốt ve một cách tự nhiên. Ơ, tay anh tháo bột rồi à? Cử động được bình thường chưa? Còn đau không? À ừ thì bình thường rồi, không đau nữa. Vậy tốt quá, mà sao anh lại ở đây? Tôi qua quán cà phê theo lời đề nghị của anh chủ. À vâng. Lúc này Huyền mới bẽn lẽn như nhớ ra mối quan hệ thực tế của hai người, không còn dám hồ hởi bắt thân nữa. Tùng ngập ngừng. Anh Thành có nói với tôi rằng cô đã tới đây xin làm không công chỉ để giúp tôi giữ chân làm. Tôi muốn cảm ơn cô vì chuyện đó. Huyền khoát tay đẩy nghĩa khí. Dào ôi, đây vốn dĩ là việc anh đang làm mà. Tại em nên mới bị gián đoạn đó chứ. Em có tội chứ có công cán gì đâu mà gọi là giúp đỡ. Hơn nữa công việc này cũng giúp em được đi làm, có thêm niềm vui trong cuộc sống. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô vì đã hỗ trợ. Nhờ thế mà anh Thành mới giữ vị trí này lại cho tôi. Huyền mím môi cười, người khẽ đung đưa nhẹ nhẹ như đang nghĩ một điều gì đó vui vui, rồi nhìn Tùng bằng ánh mắt năn nỉ. Vậy anh có thể cảm ơn em bằng cách làm một chuyện này cho em được không? Tùng hơi lo lắng vì chưa biết cô bé ra điều kiện gì, nhưng giờ mà từ chối thì đâu đáng mặt đàn ông. Cô nói đi. Anh có thể đừng gọi em là cô rồi xưng tôi không? Em đâu có già đến thế. Anh có thể không yêu em, nhưng làm ơn đừng ghét em được không? Em còn muốn làm ở đây, muốn được chơi đàn tại quán. Nếu anh ghét em, làm sao có thể chúng ta gặp nhau được? Tôi... Mặt Huyền ngay lập tức trùng xuống, buồn buồn khi Tùng lại dùng từ tôi. Thế vậy Tùng đổi trạng thái luôn. Anh có nói là ghét em bao giờ đâu. Đôi mắt to tròn của Huyền nhìn chăm chăm, mặt căng thẳng tột độ. Có vẻ như cô nàng đang phải tập trung để chắc chắn những lời Tùng vừa nói không phải là do mình nghe nhầm. Sau đó vài giây, Huyền phấn khích tới độ nhảy cẫng lên. Cảm ơn anh. Vậy em có thể đi làm ở đây mà không khiến anh khó chịu, đúng không? Tùng gật đầu. Lúc này cậu chỉ thấy vui theo sự nhí nhảnh của Huyền mà thôi. Cảm ơn anh. Thôi em về đây. Hẹn sang tuần gặp lại. Huyền còn chưa kịp rời đi, Tùng bất ngờ nắm lấy cổ tay. Đi cái gì về đấy? Hay lên xe máy tôi, à anh đưa về. Là một cô gái hồn nhiên, nhưng Huyền không phải người vô duyên, nên cô biết chuyện gì mình được phép và chuyện gì không. Cả chặng đường về, Huyền giữ im lặng ngồi sau lưng Tùng, cả hai băng qua những con phố nhỏ, cảm nhận sự bình yên và một chút rung động nào đó, nhen nhóm lên trong lòng. Sáng hôm sau vừa tới trường, Huyền lao vào lôi sảnh sạch Mai ra một góc, tíu tít nói chuyện. Mày ơi, hôm qua anh Tùng đưa tao về nhà. Anh ấy rất dịu dàng, không nổi cáu hay đòi cạch mặt tao nữa. Ô, sao tự nhiên lạ thế? À thì vô tình gặp lại nhau ở quán cà phê. Anh ấy khỏi tay đau rồi, giờ đi làm lại. Tao đang chơi đàn ở đó. Nói chung mọi thứ lại có vẻ tốt lên. Theo mày, tao có nên tiếp tục theo đuổi anh ấy không? Mai cười, béo một cái vào mũi Huyền. Cô Đường ơi, cô có câu trả lời rồi còn gì. Cô hỏi cho vui vậy thôi, chứ cần gì lời khuyên của tôi. Giờ tao có bảo không, mày đừng có yêu lão đó thì liệu mày có nghe không? Ừ, cũng phải. Suốt mấy tuần qua tao đã dặn lòng, tự nhủ không làm phiền anh ấy nữa. Nhưng giờ gặp lại, thực sự không thể ngừng được. Anh ấy cứ như thỏi nam châm hút tao vào ấy. Mai trầm ngâm một chút nhìn cô bạn thân, giọng trùng xuống. Huyền này, mày thực sự yêu ông đó à? Hay chỉ là kiểu mê mệt một gã đẹp trai, ngầu ngầu? Ừ, tình cảm nhiều hơn là một thứ cảm xúc thích nhất thời. Nhưng lý do là gì vậy? Vì mày và ông ấy cũng đâu có gặp nhau nhiều. Đôi mắt Huyền mơ màng, giọng nghẹn ngào. Có lẽ vì anh ấy đến đúng thời điểm. Chỉ vậy thôi. Với anh ấy, có lẽ tao chỉ là một cô bé vô tư xuất hiện trong đời. Nhưng với tao, anh ấy là tia hy vọng lóe lên trong những ngày chán chường nhất. Nhờ có anh ấy, tao muốn thử cố gắng một lần. Và tao thực lòng mong anh ấy là người yêu thương tao thực sự. Nhìn gương mặt của Huyền lúc này, Mai nhận ra một điều. Có lẽ chàng trai tên Tùng ấy có giá trị rất nhiều với Huyền. Nó giống như một cuộc gặp gỡ định mệnh, không phải vì người đó xuất chúng, giỏi giang, cũng không phải vì họ phù hợp đến từng chi tiết. Chỉ là trong một khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, bàn tay người ấy đưa ra nắm lấy, dù là vô tình, nhưng đủ để Huyền muốn được cả đời nương tựa. Một tuần mới bắt đầu, tối nay, cả Huyền và Tùng đều có ca làm ở quán cà phê. Là nhân viên phục vụ nên Tùng phải đến trước, còn Huyền chỉ đến để đánh đàn nên giờ làm việc muộn hơn. Tùng đứng trong quầy pha chế, rửa và lau sạch sẽ từng chiếc cốc, úp lên khay sẵn sàng tiếp khách. Thi thoảng Tùng lại nhìn đồng hồ trên tay mình, rồi khẽ đánh mắt về phía cửa, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. 8 giờ tối, Huyền bước vào quán. Cô bé đến rất đúng giờ. Hôm nay Huyền mặc một chiếc váy màu xanh bạc hà, nhìn đáng yêu vô cùng. Cô nàng còn cài trên đầu một chiếc nơ cùng tông màu. Mọi thứ đều đúng chất tiểu thư, mà nhìn vào cánh đàn ông và độ tuổi yêu đương như Tùng, nhất định phải xao xuyến một phen. Ánh mắt Tùng sáng rực lên, nhưng còn chưa kịp chào đón người quen, thì mặt tắt lịm nụ cười khi thấy Phong hớn hở ra nắm tay Huyền kéo vào. À há, công chúa của tôi tới rồi, mong mãi. Tùng khó chịu với Phong một, thì nóng mắt với cái điệu hớn hở của Huyền 10. Cô nàng xem ra rất thân thiết với Phong, cũng cứ thế để yên cho cậu ta nắm tay kéo vào. À, anh Phong, chào anh. Vào đi, ngồi nghỉ một tí rồi hãy chơi. Này chưa có khách mấy, đi đường mệt không tiểu thư? Em không, ngồi xe buýt thôi mà, chuyến tối nên cũng vắng. Ừ, thế ngồi đi, anh đi pha nước cho công chúa nhé. Tí chơi đàn xong thì uống, vẫn như mọi khi nhé. Vâng, em cảm ơn, anh Phong lúc nào cũng chu đáo thế. Anh chỉ thích chu đáo với em thôi Huyền ơi. Tuổi trẻ sôi nổi nên Phong tếu táo ra trò, chẳng ngại mà tán tận mặt như thế. Nghe Phong nói, Huyền lại cười tít mắt. Màn phát cẩu lương của đôi trẻ khiến cho Tùng đứng trong quầy pha chế nóng bừng cả người. Trong lúc Phong đi chuẩn bị, Huyền giáo giác tìm Tùng. Cô gái trẻ ấy chạy đến trước quầy reo vui. Anh Tùng, em đến rồi nè. Đáng lẽ sẽ dành một nụ cười, hoặc chí ít là gương mặt dễ chịu hơn để chào đón. Nhưng cảnh tượng vừa rồi đập vào mắt khiến Tùng chẳng thể nào vui vẻ, niềm nở được, cậu đáp lạnh lùng. Ừ. Gương mặt Huyền ngắn tũn lại, miệng cũng không còn cười được nữa. Sau hôm trước, Huyền đã rất trông đợi và kỳ vọng vào buổi đi làm đầu tiên này. Ấy vậy mà cách Tùng đối xử làm Huyền nhụt chí, cảm thấy quê quê, vì có vẻ đã làm thân thái quá với một người vốn chẳng quý mến gì mình. Cô bé buồn rầu quay đi. Đúng lúc đó Phong lại tíu tít nắm lấy cổ tay Huyền. Anh pha nước cho rồi này, ra kia ngồi buôn tí đi. Còn 10 phút nữa mới đến giờ chơi đàn cơ mà. Huyền đi theo Phong, nhưng ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn Tùng. Tùng cũng không che giấu được sự tức giận, nhìn chằm chằm theo đôi trẻ. Theo Phong ra bàn khuất ngồi nói chuyện, nhưng chốc chốc Huyền lại nghiêng người nhìn Tùng. Cô cũng bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Tùng nhìn mình. Trong lòng thực sự thấy khó hiểu. Khách khứa cũng đến đông, Huyền bắt đầu ngồi vào chơi đàn. Ly nước chanh Phong pha được đặt ngay cạnh đó để cô có thể uống nếu khát. Khi bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên, Huyền hoàn toàn trở thành một con người khác, hòa nhịp vào thế giới riêng của cảm xúc. Cô lãng đãng tâm tư, đôi mắt thi thoảng khép hờ thả hồn theo từng giai điệu. Ở một góc quầy pha chế, Tùng vừa chuẩn bị đồ cho khách vừa tranh thủ ngắm nhìn. Hễ cứ có phút giây nào được thảnh thơi là Tùng lại nhìn cô bé ấy say đắm, không dứt ra được. Một vài lần vô tình thấy Phong cũng cười ngờ nghệch nhìn trộm Huyền. Ấy thế là Tùng tức điên lên mà chẳng cần lý do. Hết giờ làm, Huyền uống cạn ly nước mà Phong chuẩn bị, sau đó ngó nghiêng nhìn Tùng. Cô đi tới trước mặt Tùng lý nhí chào. Anh Tùng ơi, em về đây. Ừ. Tùng trả lời cộc lốc, dù biết cô gái ấy chẳng làm gì nên tội để bị đối xử như thế. Thái độ của Tùng làm Huyền sợ, không dám bám lấy nữa, lặng lẽ đi về. Tùng nhìn theo thấy áy náy, vội vàng dọn thật nhanh chỗ đồ. Ca làm của Tùng cũng vừa hết, cậu vội vàng lấy xe máy phóng theo. Thật may là Huyền chưa về, vẫn còn đang đi bộ lững thững. Tùng phóng xe máy đi một đoạn đã đuổi kịp, biết là mình có hơi quá quát với Huyền. Tùng chủ động bắt chuyện. Có muốn đi nhờ xe về không? Anh cho em đi nhờ à? Tùng ngoái trước nhìn sau. Chứ làm gì còn ai nữa mà hỏi thế? Tại vừa nãy anh... À, hay là thích đi với anh Phong thì gọi điện cho anh Phong ấy. Có cần xin số không? Đây đưa cho. Không, không phải thế. Nhưng từ tối em đến, anh cứ khó chịu lại lạnh nhạt nữa nên... Ờ, tôi thế đấy. Chứ đâu có được dịu dàng ân cần như người ta, không thích thì thôi nhé. Huyền bám vội lấy cánh tay rắn chắc của Tùng. Bàn tay con gái, một tiểu thư lá ngọc cành vàng, mềm mại mướt mải lập tức tạo ra cảm giác với Tùng, khiến tim cậu như tan chảy trong tức khắc. Có, anh cho em đi nhờ với. Anh nói rồi không được nuốt lời. Huyền lập tức trèo lên xe, ngồi sẵn sàng, chỉ sợ như Tùng sẽ đổi ý. Thế vậy Tùng bấm bụng cười. Cậu ngồi lên xe, thấy hai bàn tay nhỏ của Huyền bám nhẹ vào áo mình, trong lòng thấy vui kỳ lạ. Cả chặng đường về, tim hai người cứ đập thình thịch, không ai nói với ai lời nào. Bầu không khí rất đặc biệt. Về tới cổng nhà Huyền, đứng cách một đoạn, Huyền cởi mũ bảo hiểm đưa cho Tùng. Chiếc kẹp nơ trên đầu rơi xuống đất. Tùng nhặt nó lên, thế rồi như một thứ bản năng của phái mạnh, chẳng đợi cho phép cũng chẳng còn nghĩ về mối quan hệ của họ là gì. Tùng vén một phần tóc của Huyền kẹp lại cho cô. Hành động dịu dàng của Tùng làm Huyền hoàn toàn đổ gục, tự nhủ nhất định phải theo đuổi anh ấy tới cùng. Cảm ơn anh đã đưa em về. Ờ, không có gì. Thôi vào nhà đi, muộn rồi đấy. Chúc anh ngủ ngon. À ừ, ngủ ngon nhé. Vì Huyền từng yêu cầu Tùng xưng cô tôi, nhưng Tùng lại rất ngượng mồm khi gọi Huyền là em, xưng anh. Bởi vậy Tùng cứ nói trống không. Nhưng ngay cả khi Tùng làm thế thì trong lòng Huyền vẫn cứ si mê, không có cách nào ngăn được. Đêm đó ra về, Tùng mất ngủ. Huân đã chuyển đi rồi. Huân ra trường sớm hơn, giờ đã đi làm. Để thuận tiện cho công việc, Huân chuyển nhà trọ. Vì đợt này công ty có dự án ở tỉnh, kéo dài phải tới 2 năm, nên Huân thuê nhà ở đó. Giờ chỉ còn một mình Tùng ở lại nơi này mà thôi. Cuộc sống của một sinh viên năm cuối đầy những áp lực. Tối về lại một mình khiến Tùng cũng cảm thấy buồn chán. Trước kia tối tối về còn có người trò chuyện, giờ đây chỉ quanh quẩn một mình. Tùng thấy cô đơn thực sự, nhất là khi nhìn xung quanh, đám bạn cũng đều có đôi có cặp cả rồi. Nằm chờ mình tới lui trong căn phòng trọ, nhớ Huyền tới cồn cào mà không thể nào cắt nghĩa được. Tim Tùng đập loạn xạ khi nghĩ tới khoảnh khắc cài bím tóc cho Huyền. Cô nàng xinh đẹp và mong manh ấy khiến Tùng chỉ muốn ôm vào lòng. Thực ra đằng sau, cái vẻ xù xì gai góc, làm bộ lạnh lùng, vì cảm thấy hai người quá khác biệt ấy. Thì Tùng vẫn chỉ là một chàng trai đang độ tuổi rực lửa thanh xuân. Sao có thể kiềm lòng trước một cô gái ngây thơ trong trắng, lại dành tình cảm cho mình như thế? Chết tiệt, mình nhớ cô nàng ấy quá đi mất. Bao giờ mới tới tối mai đây? Tùng ghét phải thừa nhận, nhưng rồi đã tự lẩm bẩm với chính mình câu đó. Cả một ngày dài nặng nề trôi qua, cuối cùng cũng tới tối. Thời điểm mà Tùng mong đợi nhất, giống như thường lệ, Tùng ngóng về phía cửa đợi Huyền đến. Nhưng hôm nay, có vẻ như cậu không muốn có một chướng ngại vật nào đó ngăn cản mình, nên chuẩn bị mọi thứ chu đáo hơn. Huyền vừa mở cửa bước vào, Phong lại là người đón đầu tiên. Tuy nhiên lần này, Huyền lập tức đánh mắt về phía Tùng, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm. Huyền rụt vội tay lại, không cho Phong nằm vào nữa. Hành động của Huyền khiến Tùng vừa ý lắm, miệng Tùng tỉm cười. Hôm nay Huyền trễ chuyến xe buýt, nên tới muộn, khách khứa cũng bắt đầu đông. Cô lập tức ngồi vào đàn, chuẩn bị chơi nhạc. Chỉ vài phút sau, một cốc nước được pha sẵn, kèm theo ống hút được đặt ngay bên cạnh. Huyền còn tưởng là Phong, ai dè ngước mắt lên nhìn, lại là Tùng. Tùng làm mặt lạnh te thanh minh. Mới tập pha, làm chuột bạch uống thử hộ xem có ngon không. Huyền cười, cảm thấy chàng trai này thật đáng yêu. Vừa lúc ấy Phong cũng cầm ra ly nước, nhưng trưng hưởng khi thấy có sẵn một cốc rồi. Anh Phong, cảm ơn anh nhé, nhưng anh Tùng vừa pha cho em rồi. Ơ, thế à, tay này nhanh thế nhỉ. Trước khi bắt đầu bản nhạc, Huyền nhấp một ngụm nước, không hiểu vì người pha có lòng hay người uống có tình, mà nước ngọt dễ uống, vị ngon lắm. Huyền vốn chỉ định nếm vị, nhưng nó ngon tới mức cô cầm cốc lên, uống một hơi cạn nửa già. Hành động của Huyền cũng nằm trong tầm quan sát của Tùng, anh chẳng thích lắm. Thời gian Huyền chơi đàn là lúc cô mê hoặc Tùng nhiều nhất, cũng là lúc khiến Tùng nhận ra hình như mình đã thích cô bé ấy thật sự rồi. Hết giờ Huyền cố ý đi thật chậm, Tùng cũng vờ như vô tình gặp ngoài con ngõ nhỏ, cả hai sánh bước bên nhau chuyện trò. Cảm ơn anh vì ly nước hôm nay nhé, anh pha ngon lắm. Giờ có thích bằng ly nước anh Phong pha không? Huyền nhíu mày nhìn Tùng, sau đó cười tủm tỉm. Lúc Tùng ghen càng đáng yêu hơn bội phần. Không, anh Phong pha vị hơi chua một chút, em thích ngọt như anh hơn. Thế sao hôm nào cũng thấy uống nhiệt tình hết cốc nước? Có từ chối bao giờ đâu. Là vì anh ấy có lòng, không lẽ em từ chối? Anh Phong là người nhiệt tình, em không muốn làm anh ấy mất hứng. Thế ai cứ nhiệt tình là sẽ không từ chối à? Cũng không hẳn, tại em nhiệt tình mà vẫn bị từ chối, nên em không muốn khiến ai đó nhiệt tình như mình phải buồn. Tùng quay ngoắt ra hỏi dồn dập. Thế tức là nếu cái cậu Phong đó mà nhiệt tình theo đuổi, hay nhiệt tình yêu là cũng nhận lời luôn. Huyền cầm lấy vạt áo của mình bứt rứt. Anh biết thừa là không phải còn gì, sao cứ phải hỏi khó em. Nghe vậy Tùng có vẻ tạm yên tâm, nên không làm mặt khó chịu nữa, vội chuyển chủ đề. Nếu thích thì mai lại pha nước cho mà uống. Em có, chỉ cần là anh pha, em nhất định sẽ thích. Mà anh Tùng này, sao? Sao anh biết em thích ngọt hơn để tăng đường? Nhìn là biết rồi. Nhìn em ngọt ngào à? Huyền cố tình bắt nọn. Thì... Con gái cô nào chẳng thích ngọt. Thôi, có đi ké xe về không, lên đưa về. Anh cho em đi nhờ về mỗi tối nhé, được không? Nếu sợ mọi người nhìn thấy thì em đợi ở ngoài này. Sao phải sợ? Hay là sợ có người nhìn thấy nên không dám công khai đi cùng? Chỉ đợi có vậy, Huyền bám chặt lấy cánh tay Tùng, ánh mắt tinh nghịch. Là miệng anh nói đấy nhé, sau này đừng đổ em làm càn. Những ngày sau đó, mối quan hệ của hai người cứ mỗi lúc một thân thiết. Thấm thoát cũng hơn 2 tháng kể từ ngày Huyền và Tùng làm cùng một quán cà phê. Tùng bắt đầu cười nhiều hơn khi bên Huyền. Cô gái ấy tỏa ra một năng lượng tích cực kỳ lạ, khiến cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt của Tùng thêm niềm vui. Họ cùng nhau trò chuyện, vẫn cái cách nói tưng tửng trống không, nhưng lại cực kỳ tình cảm, thể hiện qua hành động của Tùng. Mỗi ngày họ lại xích gần nhau lúc nào không biết. Lại một tối mùa đông nữa, hôm nay Tùng và Huyền được tan làm sớm hơn, cả hai không về thẳng nhà mà đi bộ một đoạn khá dài, trước khi về tới cửa nhà Huyền. Cô gái ấy vẫn là người chủ động mở lời. Anh có thích bản nhạc hôm nay em chơi không? Có. Anh có nghe à? Có chứ. Rất hay, cảm giác da diết. Như thể đặt vào đó tất cả trái tim của mình vậy. Giống như thư tình bằng âm nhạc của một người đang yêu. Bản nhạc đó em viết thời gian gần đây, từ cảm hứng dành cho một người. Tùng im lặng không dám đối đáp hơn nữa vì sợ làm cả hai khó xử. Huyền cũng tinh tế không nói thẳng vấn đề mà chỉ thổ lộ thêm lòng mình. Người ấy có lẽ không hề biết là họ quan trọng với em như thế nào. Từ ngày gặp người đó, em thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn rất nhiều. Nhưng bản nhạc này là tâm tư, là tất cả yêu thương em dồn vào đó. Chỉ sợ rằng em trong cuộc sống của người đó không có nhiều ý nghĩa như vậy. Tùng im lặng, cả hai chia tay nhau ra về khi đã tới cổng nhà Huyền. Phóng xe về một mình, cả chặng đường, lòng Tùng rối bời buồn rười rượi. Cậu biết mình đã yêu cô gái ấy rồi. Trái tim là máu là thịt, đâu phải là gỗ đá để không rung động trước một tấm chân tình như Huyền. Xét về bất cứ điều gì, dù là ngoại hình, tính cách hay cả những cảm xúc mà cô gái ấy dành cho Tùng, thì đều đủ để khiến Tùng phải yêu lại. Nhưng Tùng mặc cảm bản thân chỉ là chàng trai nghèo sắp tốt nghiệp, còn chưa biết công ăn việc làm thế nào, có nuôi đủ bản thân không. Trong khi đó, Huyền là một tiểu thư chính nghĩa. Lời yêu của tuổi trẻ vốn dĩ rất dễ để nói, vì nó rực lửa và đầy đam mê. Nhưng với Tùng, sao khó quá. Ê Tùng, sắp hết giờ chưa? Tùng giật mình khi nhận ra thằng bạn thân ngồi trong quán cà phê từ bao giờ. Hôm nay khách đông, Tùng ở quầy pha chế chứ không bưng bê, nên cũng không để ý. Huân đang ngồi cùng cô bạn gái quen thuộc của nó. Tùng bước tới hớn hở. Mày đến bao giờ thế? Về thành phố lúc nào? Vừa mới chiều nay thôi, đưa nàng đi ăn rồi tới đây. Mà này, con bé Huyền chơi đàn ở đây à? Tình cờ thế? À ừ, chuyện dài lắm, lát kể sau. Tùng quay ra chào Duyên một câu. Duyên là bạn gái hơn 3 năm qua của Huân. Cả ba đều biết nhau cả. Duyên hiện vẫn học ở thành phố, còn Huân thì làm ở tỉnh lẻ. Dạo trước còn hay gặp hai đứa đi với nhau. Giờ Huân bận rộn, lại làm xa nên chắc thi thoảng có thời gian cũng chỉ bắt chuyến xe lên gặp bạn gái rồi về. Là bạn thân mà cũng dễ tới hơn 2 tháng rồi, Tùng và Huân mới gặp nhau. Huân vỗ vai bạn một cái. Thằng Tú điện thoại cho mày chưa? Rồi, con nói qua vụ đi phượt 2 ngày cuối tuần này. Thế mày về thành phố vì vụ này à? Ừ, đương nhiên. Có mấy thằng chơi với nhau từ hồi cấp 2 tới giờ. Mà đợt này nó đi xuất khẩu lao động, chắc phải 5 năm mới về. Nó đã tổ chức một cuộc đi chơi thì phải đi chứ. Cũng là dịp để vui vẻ một chút mà. Tao xin phép nghỉ 5 ngày luôn. Về thành phố chơi với mày và Duyên vài hôm. Sau đó cả đội mình cùng đi 2 ngày cuối tuần. Mày đừng nói là không đi đấy nhé. Có, phải đi chứ, nhất định phải đi. Thế đâu, định dắt theo em nào làm bạn gái? Mặt Tùng có hơi đỏ lên. Đây chính là vấn đề gay go nhất của anh chàng. Đội của Tùng có 5 thằng chơi với nhau từ hồi còn ở quê. Sau này lên đại học thì Huân với Tùng thân hơn, do hai đứa cùng sống ở thành phố. Tuy vậy tình bạn từ những ngày ở quê vẫn duy trì. Lần này một trong số những cậu bạn ấy đi làm ở nước ngoài muốn tổ chức một buổi đi chơi. Ngặt một nỗi, đây là chuyến đi của các cặp đôi, bởi đứa nào cũng có bạn gái cả rồi. Lẽ dĩ nhiên không thể 5 thằng đàn ông đi với nhau được. Duy chỉ còn một mình Tùng. Huân nhìn mặt bạn đang nghệt ra, cười ha hả. Mày không định đi một mình đấy chứ? Thế rồi ngồi đấy mà ăn cục tức, bọn tao không chịu trách nhiệm đâu. Nói xong, Huân đánh mắt về phía Huyền hất hàm hỏi nhỏ Tùng. Này, hay rủ em kia kìa. Đúng vào lúc đó, Huyền cũng chơi xong bản nhạc cuối cùng, đứng lên xách ba lô định tìm Tùng để đợi bên ngoài. Quay ra nhìn thấy Huân, cô reo lên thích thú. Ơ, anh Huân này. Em chào anh. Lâu lắm rồi mới gặp anh. Chào Huyền, rất vui khi được gặp em. Em chơi đàn hay quá, giờ anh mới được biết đấy. Thằng bạn anh có số hưởng nhỉ? Huyền gãi đầu gãi tai. Em vẫn đang sinh viên, chơi tàng tàng thôi anh ạ. Anh Huân đi cùng bạn gái ạ. Em chào chị, anh chị đẹp đôi quá. Huân đưa tay ôm vai Duyên kéo sát lại phía mình, hành động vô cùng tình cảm, ngọt ngào. Ừ, đây là Duyên, bạn gái anh. Mà Huyền cuối tuần này có rảnh không? Có thể đoái thương đi chơi cùng thằng bạn anh không? Bạn anh tổ chức một buổi đi phượt cuối tuần. Cả đám bạn 5 thằng cơ. Nhưng điều kiện là phải có bạn gái đi cùng. Ai cũng có rồi. Mỗi thằng Hâm này ế thôi. Từng đường nét trên gương mặt Huyền giãn ra, lộ rõ việc vô cùng háo hức trông đợi. Cô quay sang nhìn Tùng, chờ đợi một lời đề nghị. Nhưng Tùng ngại nên cũng chẳng vồ vập. Thôi từ từ để tao tính. Tính cái quái gì nữa? Mày định không đi để kệ bạn thân của mày? Hay là định một thân một mình đi rồi chỗ nào cũng như con kỳ đà cản mũi mấy cặp bọn tao? Mày phiền thế. Đã bảo để tao tính lại. Thế nay mày ngủ đâu, có về phòng không? Hết giờ làm quán đóng cửa rồi, tao cũng chuẩn bị về đây. Có chứ. Không về chỗ mày thì đi đâu? Không lẽ ra nhà nghỉ à? Huân cố tình trêu chọc bạn gái, huých nhẹ một cái đầy ẩn ý vào vai Duyên. Cô nàng ngại quá, má đỏ ửng lên. Trông họ quả thật là đáng ghen tị của một cặp đôi đang yêu. Nhìn cảnh tượng đó, Tùng nghĩ đến cảnh hôm tối đi chơi. Không phải chỉ một đôi mà tới 4 đôi. Lúc đó chắc Tùng tẽn tò lắm. Huân nhìn Huyền chào vội một câu. Anh phải đưa bạn gái về đây. Hẹn gặp em cuối tuần này nhé. Tùng nó hay ngại thế thôi chứ cũng thích lắm, Tùng nhỉ. Huân nắm tay bạn gái rời đi. Chỉ còn Huyền và Tùng ở lại, Tùng mở lời. Đợi tí ra lấy xe rồi về. Như thường lệ, Tùng đưa Huyền về nhà sau giờ làm. Hôm nay cô nàng ngồi phía sau yên lặng, không nói một câu nào. Mọi khi Huyền sẽ nói luyên thuyên tới tận cửa nhà mới thôi. Ngồi sau lưng Tùng, Huyền nhìn những hành động tình tứ của Huân và bạn gái, lòng có chút thèm khát ước ao. Tuổi trẻ của họ sôi nổi đến như vậy, có đam mê, có tình yêu, có nhớ nhung và chờ đợi. Sao tuổi trẻ của cô chỉ là những tâm sự giấu kín, và thứ tình chẳng được hồi âm. Tùng dừng xe lại, Huyền bước xuống, nói lí nhí trong miệng rồi quay đi luôn. Cảm ơn anh nhé, em về đây. Tùng nắm lấy cổ tay Huyền giữ lại. Khoan đã, chuyện ban nãy Huân nói. Không sao đâu, em hiểu mà, anh ấy trêu thôi. Anh không thích em cũng không phiền đâu mà. Anh về đi, em vào nhà đây. Nếu không bận thì đi cùng đi, được không? Huyền quay lại, thiếu chút nữa thì vui đến mức nhảy cẫng lên. Cũng may cô nàng còn biết cái gọi là thể diện, nên vẫn kiềm chế được, bám chặt lấy tay Tùng, đôi mắt ánh lên sự sung sướng nhìn Tùng. Anh muốn em đi cùng à? Anh không được nuốt lời đấy nhé, em đồng ý. Hôm đấy anh đón em nha, tạm biệt. Huyền nhảy chân sáo vào nhà, điệu bộ tương tự trở nên đáng yêu khủng khiếp. Thực ra không chỉ có Huyền mà chính Tùng cũng vui không kém. Nghĩ đến quãng thời gian bên nhau, trong vai một cặp đôi như thế, Tùng thích mê trong lòng. Tùng về phòng đã thấy Huân nằm trên giường, đang nhắn tin hí hoáy với bạn gái. Thấy bạn về, Huân hỏi. Mày đi đâu mà giờ mới về, đưa Huyền về à? Ừ. Kinh nhỉ, anh chị tới mức đón đưa nhau mỗi tối thế rồi mà, bảo rủ nó đi chơi lại còn kêu. Đâu, tiện đường ấy mà. Tiện quá cơ. Tiện tới mức tháng 30 ngày đưa đón nhau à? Huân ngồi chồm hổm dậy hỏi thẳng. Này hỏi thật, hai đứa tiến triển đến đâu rồi? Ngay hôm đầu vào viện khi mày bị tai nạn ấy. Tao đã thấy con bé nó thích mày lắm rồi. Mà Huyền cũng xinh đáng yêu nữa. Sao đến giờ mày vẫn chống cự lại nó vậy? Tùng thay đồ không đáp lại câu hỏi của Huân. Lúc này Tùng lặng lẽ quan sát. Chiếc áo sơ mi Huân treo trên mắt, chiếc cặp đi làm và cả điện thoại mới mua kia nữa. Ra trường trước Tùng một năm, đi làm mấy tháng nay. Có vẻ như Huân làm ăn được, đồ đạc sắm sửa cũng xịn hơn. Nhìn lại mình bất giác, Tùng chạnh lòng. Vẫn những bộ đồ mặc từ ngày đầu là sinh viên đến giờ. Tuy nó chẳng quá rách nát, nhưng nhìn qua cũng tỏa ra cái mùi nghèo. Tùng không dám nghĩ tới tương lai giàu có. Chỉ ước có thể nhẹ gánh như Huân lúc này cũng được. Chỉ ít thì Huân ra trường đi làm, có tiền có thể mua quà cho bạn gái, tích cóp dành dụm lo cho tương lai của chính mình. Còn Tùng cả một khoản nợ to tướng treo trên đầu chờ ngày tốt nghiệp. Nghĩ thế, Tùng lại càng cảm thấy chẳng có cửa nào để tiến với Huyền. Tùng đánh trống lảng chuyển chủ đề. Công việc của mày dạo này tốt không? Cũng tạm, đi tỉnh xa người yêu một tí nhưng kiếm được. Có hai tháng mà bằng làm gần một năm qua, ta cũng tích được một tí. Muốn cố gắng đợi Duyên tốt nghiệp đại học xong, chắc hai đứa tao cưới. Cũng yêu nhau 3-4 năm rồi, cưới về vợ chồng bảo ban nhau làm ăn. Chứ cái đám thanh niên bọn mình không có vợ bên cạnh làm đồng nào lại tiêu hết. Mà tao cũng không muốn Duyên phải đợi quá lâu. Con gái có thì thôi. May một cái là đợt này kiếm tốt, nên tao tranh thủ tích cóp. Đợi nàng học xong thì cũng lo được cho hai đứa. Huân vẽ ra viễn cảnh đó, Tùng thấy nó đẹp đẽ quá. Giá mà Tùng cũng có một cô bạn gái để cả hai dựa vào nhau mỗi lúc yếu lòng. Giá mà Tùng không có nhiều thứ trách nhiệm khác đổ dồn để cùng với người yêu bàn tính chuyện tương lai. Huân và Duyên phù hợp nhau về mọi điều, còn Tùng với Huyền chỉ tính riêng chuyện cô ấy là tiểu thư con nhà giàu ở thành phố thôi, đã đủ thấy cơ hội bên nhau không nhiều. Huống hồ Tùng còn có một tỷ thứ rắc rối khác cần phải lo. Tùng thở dài não nề. Chẳng biết sang năm tao ra trường có kiếm được công việc ổn định mà nuôi thân không? Lại còn bao nhiêu việc phải lo? Huân lờ mờ nhận ra một chút buồn trong bạn nên nói chuyện nghiêm túc hơn. Mày lo gì? Mày học lực hơn tao, cũng học trường xịn sò còn chăm chỉ chịu khó. Nhất định là sẽ kiếm được công việc tốt. Cuộc sống thì nó phải có lúc khó khăn nhưng mình còn trẻ cơ mà. Mà tao hỏi thật, mày có thích bé Huyền đó không? Tùng cởi trần chuẩn bị đi tắm, ném chiếc áo bẩn vào chậu ngao ngán nói. Tao tuổi gì để sánh với tiểu thư lá ngọc cành vàng ấy mà nói chuyện thích với không thích. Kể cũng khó thật, bọn mình trai quê. Huyền nó sống sướng như công chúa ấy, sợ không chiều được nó. Mà nó có o bế lùi về theo mình cũng khổ nó. Nhưng tao thấy Huyền thích mày thật lòng. Nhìn qua thôi cũng thấy con bé nhân hậu và tốt tính. Không phải kiểu tiểu thư chảnh chọe. Tao nghĩ người như Huyền một khi đã yêu là hết mình lắm, không sợ khổ đau. Chỉ có điều mình là đàn ông, nghĩ thì cũng thương nếu vì mình mà bạn gái khổ. Đứng trong nhà tắm, Tùng chẳng cả đóng cửa, cứ thế tắm luôn. rội nước xóa lên người. Trong lòng bí bách, tủi thân cực độ. Đúng vào cái thời điểm Tùng thấy mình yêu Huyền, yêu tới mức không muốn giấu nữa, thì cái thực tế vũ vàng đập thẳng vào mộng mơ ấy. Xong xuôi, Tùng lên giường nằm, Huân tắt đèn đi ngủ. Tùng nằm, cổ họng cứ nghẹn lại. Lòng nhớ Huyền rồi tự nhiên lại có phần oán giận cuộc sống này. Mấy ngày sau đấy, Huyền háo hức đợi tới cuối tuần. Hôm nào được Tùng đưa về, cô cũng chỉ nói quanh chuyện đó. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Huyền nói dối bố mẹ đi dã ngoại với bạn bè ở lớp. Dĩ nhiên kèm theo cả bảo chứng là có Mai đi cùng. Bố mẹ Huyền lập tức tin ngay. Bởi vì họ cũng quá bận cho sự kiểm chứng. Và bởi vì họ hoàn toàn tin cô con gái ngoan ngoãn ngây thơ, chưa từng một lần nói dối của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.